Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhị thằng thốt kêu lên. Ôi, cô ấy về thành phố rồi thật sao? Vâng, tôi mới đi hôm qua. Vâng, mới đi hôm qua thôi. Trọng nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt. Nếu thế thì khổ rồi. Sao được, mình sẽ bị của đấy. Nhị xua tay. Thôi thì tìm cho ông ấy một cô khác xinh xinh một chút là được rồi. Mai Anh nghe như muốn nổ đôm đốp. Cô không ngờ mình lại vào tầm ngắm của bọn chúng. Thiếu gì con gái mà không lo tìm được chứ. Trọng khoát tay. Thôi đi nhanh lên. Tìm mãi đến chiều vẫn chưa được cô gái nào. Nhi nói với Trọng. Đợi con nhỏ ấy quay lại, tụi mình thụp ngay vào nộp cho ông chủ giải khuây. Đến trưa, cả ba cùng về đến hang ổ của bọn chúng. Mai Anh sững người lên, nhìn tên trùm khai thác vàng bán ra nước ngoài. Một lát sau cô mới lên tiếng. Con xin chào ông chủ. Nó là thằng nào? Trọng lên tiếng. Dạ, nó mới xin vào đây để làm, kiếm tiền về nuôi mẹ. Tên trùm nhìn Mai Anh từ đầu đến chân rồi nói. Nó thế này làm được cái gì? Mai Anh nhanh nhỏ. Được chứ, tôi làm chuyện gì cũng được cả. Làm mồi cho ông nhậu càng ngon hơn. Ông chủ lớn nhìn Mai Anh gật gù. Vậy cũng được, ngày mai thử việc đi rồi tính. Mai Anh cảm thấy mừng thầm. Trọng ra hiệu. Đi theo tao. Mai Anh díu díu nghe theo lời Trọng. Cô đi theo anh, mắt len lén nhìn xung quanh. Ở đây vẽ, dán toàn là những hình ảnh ghê sợ. Ở đây sao dễ sợ quá nhỉ? Trọng cười hì hì. Chỉ là những tấm hình mà thôi. Cậu này sợ gì chứ? Mai Anh nhìn sâu vào một cái hang, tò mò hỏi. Hang gì mà to thế anh Trọng? Trọng nạt ngang. Đừng hỏi nhiều, không tốt đâu. Bỗng có tiếng xôn xao bên ngoài. Tôi không muốn làm nữa, tôi muốn về nhà. Phải, xin các ông hãy cho chúng tôi về, vợ con chúng tôi đang chờ. Mẹ già tôi đang không ai chăm sóc, xin các ông thương tình trả tiền cho chúng tôi về. Ông chủ quát tháo. Về sao được mà về? Đứa nào muốn sống thì ở lại mà làm, còn muốn chết thì cứ bỏ trốn đi. Câu nói xanh rờn của ông ta khiến Mai Anh cũng phải ngán. Trọng với Nhì tình cờ Mai Anh nghe được. Ông chủ ác quá, giết bao nhiêu thanh niên khỏe mạnh rồi. Nhì bảo, không giết chúng nó, để chúng nó về bản thì lộ hết hay sao? Biết vậy rồi, nhưng tao chỉ sợ tội ác này trời không dung đất không tha đâu. Trọng gắt lên. Tao cóc cần điều đó, miễn trong tay tao có nhiều vàng là được. Nhì than. Có nhiều vàng thì làm gì? Mày có ra ngoài để được mai sai không? Mai mốt mình sẽ tự do. Nhì thở dài. Tao chỉ sợ số phận của hai thằng mình cũng giống tụi nó mà thôi. Sao bi quan vậy nhì? Mình trung thành với ông, đến lúc ông giải thể thì thôi. Lúc ấy tao với mày chắc rằng không còn để mà ăn cháo, chứ đừng nói đến chuyện vợ con nữa. Trọng nói liền. Phóng lao thì phải theo lao thôi. Chúng ta ở đây cuộc sống đâu thua kém gì bọn nhà giàu, đầy đủ tất cả rồi. Tối đến dường như đã chuẩn bị sẵn. Một tốp người kéo đến. Trên tay họ xách những túi nặng trịch, có lẽ là thức ăn. Ông chủ lớn ra đón họ. Êm xuôi chứ? Ông vừa đến một cách trả lời hoan hỉ. Tốt đẹp. Hai bên vui mừng. Họ mở tiệc thật lớn. Ông vừa đến nơi, ghé mắt nhìn Mai Anh. Ông ta hỏi. Thằng nào đấy? Ông chủ lớn trả lời. Mới vừa thân thiện nhận thêm. Ông ta trợn mắt, đã bảo không được nhận thêm rồi mà. Cậu đừng lo, nó làm món nhậu tuyệt lắm. Ông ta phẩy tay. Thôi, đủ rồi nhé. Được rồi, cậu đừng lo. Anh ta tên Thầm là đệ ruột của ông chủ lớn. Nhìn Mai Anh, Thầm bảo như ra lệnh. Làm thêm vài món nữa xem. Mai Anh díu díu đi nhanh vào ngăn bếp. Một lát sau, cô mang ra món xào thơm phức. Xin mời ông chủ. Thâm nhìn món ăn gật đầu. Giỏi lắm, đáng khen đó đại ca. Ông chủ vuốt râu cười hì hì. Đại ca chọn thì đâu thể chê vào đâu được. Trong lúc làm món nhậu, Mai Anh lén bỏ thuốc mê vào thức ăn. Bọn chúng vừa nhậu vừa thưởng thức món ăn. Chưa tàn cuộc thì bọn chúng đã ngủ say gần hết. Thừa lúc đó, Mai Anh quay camera, chụp ảnh cho vào túi xách, bước ra ngoài cửa hang, nói với Nhì và Trọng canh gác. tôi phải đi mua thêm đồ nhậu. Ông chủ bảo, mà... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net